idol thế mà lại yêu thầm tôi. Chương 85, Dudai, tôi là fan của công chúa điện hạ. Góc truyện audio.com. Chấm, Tô Diên, Lạc Chu, Lạc Thành, ba người đàn ông đồng thời đăng Weibo để bảo vệ một người con gái. Các bạn yêu suốt ngày lên mạng lướt Weibo đã gặp phải tình huống này bao giờ chưa? Chụp màn hình ngay, chia sẻ ngay, bình luận ngay. Không đầy một phút sau đó, mọi người phát hiện bốn người nhà họ Lạc cùng đăng Weibo. Tuy không phải họ Lạc nhưng có quyền lực lớn nhất trong nhà. Bạch Tương Nghi, chia sẻ, Lạc Chu. Tác giả của bài viết này, có cần ông đây cầm tay dạy cách viết bài xin lỗi không? Đúng là phong cách lạnh lùng quý phái quen thuộc của mẹ Bạch. Ứ thèm nói gì mà chỉ chia sẻ Weibo của Lạc Chu. Bạch Tương Nghi vừa chia sẻ lại. Phía dưới bình luận đã đầy. Xịn, cực kỳ bình thường, cực kỳ hiền hòa. Nhưng mọi người lại nghĩ, bà muốn chia sẻ thì phải chia sẻ của Lạc Thành mới đúng chứ nhỉ? Thế là kéo sang bình luận làm trò dưới bài viết của Lạc Thành. Mời bệ hạ suy nghĩ lại một chút. Sao hoàng hậu chỉ chia sẻ Weibo của thái tử mà lại xem nhẹ ngài? Đốt, mời bệ hạ tự xem xét. Sao hoàng hậu lại to gan như thế? Chỉ chia sẻ Weibo của thái tử mà xem nhẹ ngài. Đốt, bệ hạ, thần cảm thấy hoàng hậu đang cà khịa ngài. Nếu là thần chắc chắn thần sẽ không chịu đựng. Nhất định phải mặt đối mặt hỏi sao lại xem nhẹ mình. Đốt, bệ hạ, vợ thế này thì mắng không có tác dụng. Phải đánh, đánh thật mạnh, cười e vờ lờ. Cả nhà biết bệ hạ nhà ta bị viêm phế quản mãn kinh mà. Không mắng vợ được đâu. Mỗi tôi thấy máu ghen của bệ hạ nó ghê vờ lờ thôi à. Đến cả việc làm người chống lưng cho con gái rượu cũng ghen. Thím lói chuẩn, tự nhiên em lại nghĩ đến lần trước Lạc Thành đăng một phát ba cái. Hai, mấy marketing account to bắt đầu hoảng hốt bảo Lạc Thị gặp phải vấn đề nan giải. Cuối cùng thì, vâng ạ, bởi vì giận dỗi con gái yêu ạ. Đúng là vấn đề nan giải thật. Cười xỉu, Mỹ là fan đường, tính Lạc tiểu đường siêu kiêu. Nhìn là biết giống bệ hạ. Hai ba con đều đáng yêu VCL. Thái tử Lạc với hoàng hậu chắc chắn là cùng một kiểu tính cách rồi. Lạnh lùng Sunder độc mồm độc miệng nhưng lại cực kỳ bao che cho người nhà. Mèn đất ơi sao cái gia đình này dễ huông thia. Mọi người hớn hở bình luận một lúc lâu. Đột nhiên có người nhảy ra nói. Tác giả bài viết trên diễn đàn. Xin lỗi D, từ lúc bốn người. Tai to mặt lớn, đăng Weibo yêu cầu xin lỗi đến giờ đã được 10 phút. Cuối cùng tác giả của bài viết cũng lên tiếng. Viết một bài xin lỗi. Mọi người thấy thế thì ùa ra hóng hớt. Chưa thèm đọc nội dung nhưng cứ phải kháy vài câu trước đã. Sao, bây giờ mặt chắc dài ra cả mét rồi nhỉ? Có cần chườm đá không? Để chị đến xem mặt em dai mồm thúi dài ra mấy mét rồi nào. Cười ẻ với em trai thúi mồm. Không biết rút kinh nghiệm từ vụ stylist lần trước à, cả nhà thấy đấy. Hành vi ngu ngốc của thằng cu này là bản mẫu hoàn hảo. Tôi sẽ ghi chép lại tất cả để sau này còn khuyên bảo con cháu đời đời không được bắt chước hành vi này của cu cậu. Đây không phải em trai bình thường đâu. Đây là em trai của Emperor Hero đấy. Không quan tâm giọng điệu xin lỗi của chủ thớt có đau đớn. Khổ sở bao nhiêu, những người thay Lạc tiểu đường chiến cả đêm vẫn rất sung sướng. Khịa đủ rồi mới bắt đầu đọc bài viết. Liếc mắt qua đã thấy là dài hơn 1.000 chữ. Trong 10 phút mà viết được nhiều như thế, chắc chắn là phải viết vội viết vàng. Nội dung là thành khẩn xin lỗi. Nhận sai nhưng cách hành văn lại như viết sổ thu chi. Không soi được một lỗi chính tả. Uầy! Cô cậu này lúc đi học chắc viết văn nhanh lắm này. Thằng bé bị ép đến mức này luôn à. Anh mày không chửi nổi nữa. Chỉ biết cười thôi. VL. Mới tí mà đã viết được hơn 1000 chữ. Tôi là tác giả mạng mà một tiếng đồng hồ mới viết được 500 chữ HWQWQ. Tôi đúng là không xứng với thân phận này. Tác giả mạng bên trên ơi. Bọn mình vừa viết vừa đánh vần hay sao ý, một tiếng tôi viết được 400 chữ hu hu. Thím thứ hai là đại đại đúng không? Đây là tác giả đại đại mà tôi đu mà. Đại đại, bà nói 9 giờ tối nay ra chương mới cơ mà. Sao bây giờ lại lên top comment ngồi rồi? Bây giờ hơn 10 giờ rồi đấy. Chương mới của tôi đâu? Đậu má mị cũng đu chuyện nhà đại đại. Bà về dặn chữ ngay cho tôi. Không được hit grammar nữa. A hu hu, tuy là cậu em chủ thớt ăn nói bừa bãi. Bài viết nổi như cồn. Kịch liệt bôi nhọ Lạc Tiểu Đường. Nhưng so với việc Lạc Tiểu Đường công khai thân phận thật sự thì chẳng có chút hấp dẫn nào. Nên bây giờ, cú vả mặt siêu đau đã không còn là tâm điểm chú ý của mọi người. Disco cậu mồm thúi xong. Mọi người tiếp tục thảo luận sôi nổi. Trước đây, ai ai cũng muốn ké tí tiếng thơm của công chúa nên đặt ít Weibo là Lạc Đường A, Lạc Đường 78, Lạc Đường Omega. Bây giờ đần mặt nhìn nhau. Cuối cùng tỏ vẻ, mị không cố ý chiếm ít đâu. A hu hu công túa muốn lấy lại ít lúc nào cũng được hết á. Hỏa diễm ngày nào còn thầm nghĩ Lạc Tiểu Đường không xứng với Tô Diên. Đậu mị, nếu bạn gái Tô Thần là công túa thật, thì xứng đôi vừa lứa VCL. Tôi không hề chiếu khọ khó chịu một tí nào. Xin lỗi vì sự ngu si trước đây của tôi. Có fan Đường tổng kết ngắn gọn lại idol của mình. Từ khi debut đến giờ, chị yêu diễn đúng 2 bộ phim. Bộ đã phát sóng thì nổi thành phim truyền hình quốc dân. Còn bộ chưa phát sóng thì chắc chắn là nổi. Chưa học diễn xuất bao giờ những lại được đạo diễn kỳ cựu trong giới khen một câu hiếm hoi. Chị yêu còn là trưởng phòng thiết kế của thương hiệu thời trang mà 3 năm trước nổi như cồn. Chị yêu đu idol thành công. Nên bạn trai là nam thần quốc dân có cả thực lực và danh tiếng. Chị yêu là con gái duy nhất của nhà họ Lạc, ba mẹ yêu thương, anh trai cưng chiều, bản thân chị yêu là tiên nữ, lại có gia đình như tiên, tình yêu thần tiên, sao đây, muốn gato cũng không biết nên gato từ đâu, nhưng sau đó nghĩ lại, đường chưa đủ ngọt, công túa chưa đủ đẹp hay gì, gato cái cục kít à, cứ ngoan ngoãn đu CP là được rồi. Lạc Đường. Cô gái được toàn mạng kêu lại không biết Weibo của cô tăng thêm bao nhiêu follower. Cô cũng không để ý, nhưng lại có báo cáo thời gian thực của Trình Tranh. Bây giờ đã có vài triệu người. Vẫn còn đang tăng lên. Lạc Đường không bất ngờ về việc Lạc Thành đăng Weibo. Nhưng không ngờ Tô Diên cũng đăng. Ngay sau khi Tô Diên đăng Weibo, cô gọi điện cho anh. Lạc Đường hỏi sao anh biết được chuyện này. Tô Diên đáp, Vương Lâm gọi điện kể cho anh. Quả nhiên, không phải anh tự phát hiện. Giống cô lần nào cũng do Trình Tranh kể. Ngày mai là ngày chủ nhật hai người đã hẹn nhau. Lạc Đường không muốn anh thức khuya. Đằng nào cũng sắp được hẹn hò cả ngày nên cô cũng không định nấu cháo điện thoại với anh. Lúc chuẩn bị cúp máy lại nghe anh nói. Dạo này có nhiều người bàn tán không hay về em. Đúng không? Lạc Đường sửng sốt, sau đó mơ hồ nói. Cũng không được coi là không hay. Thật ra mấy người đó toàn là người ghét em sẵn rồi. Nếu không có anh thì người ta vẫn nói những điều như vậy về em thôi. Lần này cũng chỉ là được đà lấn tới. Tô Diên yên lặng vài giây mới nói. Trong khoảng thời gian này chắc sẽ không xuất hiện những lời như vậy nữa. Nhưng nếu sau này xảy ra chuyện như vậy. Em phải nói cho anh đấy. Lạc Đường muốn từ chối. Nhưng lại tò mò. Em nói cho anh rồi anh làm gì? Anh trả lời không chút do dự. Giúp em chửi lại. Thế thì càng không nên nói cho anh. Cúp máy xong. Lạc Đường vì muốn ngày mai trông mình thật xinh nên đắp một cái mặt nạ rất đắt. Tựa vào đầu giường lướt phần bình luận dưới Weibo mình. Không ngờ mọi người lại đổ xô vào bài viết. Việc đầu tiên, của cô. Dường như tất cả đều bảo cô đừng rút khỏi showbiz. Viết huyết thư xin con gái yêu đừng rút khỏi showbiz ahuhu. Gái yêu không muốn quay phim yêu đương với Tô Thần thì thôi cũng được. Mama biết công việc của con bận rộn. Nhưng gái yêu có thể quay game show tình cảm mà. Gái yêu của Mama thích chơi game show lắm mà. Gái yêu biết Sweet in Your Heart không? Game show tình yêu cực vui luôn á hu hu. Tôi viết huyết thư xin CP kẹo giòn tham gia. Sweet in Your Heart Official Weibo. Mị muốn xem công túa live trên Ba La Bô Lô cơ. Mị muốn chiêm ngưỡng cuộc sống của công túa. Like một tiếng thôi cũng được. Con gái không được đi. Không có nhan sắc của bé thì bọn tôi phải sống sao? Bé quay một bộ thanh xuân vườn trường. Một bộ cổ trang rồi. Bây giờ quay phim dân quốc đi. Bé biết thiên kim hào môn ích quản gia Sunder Hong. Đã quay phim tiên hiệp chưa? Bé biết yêu tinh nhỏ mềm mại xinh đẹp ích đạo sĩ cấm dục Hong. Đừng đi mà ahuhu, không được rút khỏi showbiz. Quay game show tình yêu cho tôi. Livestream hàng ngày nữa. Quay cho tôi. Phải quay. Lướt, lướt mãi. Lạc đường dần cứng đờ cả người. Lạc đường, excuse me, emperor hero, đốt, cách chương.